thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 916, hành động không sáng suốt. Góc truyện audio.com. Hiện tại, tâm tư mọi người không còn đặt lên tiên đế đã chết, mà quan tâm đến vị trí hoàng hậu của tân đế. Lúc trước tiên đế hạ chỉ ban Yến Thanh Phong của Yến Bắc Hầu Phủ cho tuyên vương làm phi. Hiện tại tiên đế đã chết, hoàng thượng sẽ lấy Yến Thanh Phong làm hoàng hậu sao? Nếu nói như vậy, Yến Thanh Phong thành phượng hoàng rồi. Trong kinh thành, không ít người lặng lẽ đến Yến Bắc Hầu Phủ. Yến Bắc Hầu Phủ lập tức náo nhiệt, quang cảnh hơn trước rất nhiều. Vốn đã đứng đầu tứ đại gia tộc, hiện tại lại bởi vì tuyên vương thành hoàng đế mà lại càng phồn hoa. Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ không hề có hứng thú với những thứ này trong triều. Bọn họ thầm mong mau chóng thành hôn, sau đó rời kinh, về phần tân đế lấy ai là hoàng hậu, bọn họ không quan tâm, đương nhiên cũng không cần định bợ người Yến Bắc Hầu Phủ. Trạng vạng hôm đó, một chiếc xe ngựa xuất cung, thẳng đến Ly Vương Phủ, tân đế có chỉ, tuyên ly thân vương Tiêu Cửu Uyên vào cung. Nhân đại tăng tiên đế, y hạ chỉ không được kết hôn trong vòng một tháng, nên làm chậm trễ đại hôn của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ. Tân đế rất băn khoăn, nên đặc biệt chuẩn bị một phần rượu thịt, bày tỏ sự áy náy với Tiêu Cửu Uyên. Sau khi Tiêu Cửu Uyên tiếp chỉ, khuôn mặt thản nhiên, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn cũng không quên một chuyện, vị hôn phu trước đây của tân đế là Vũ Nhi. Sau đó lại thể hiện mong muốn kết hôn với Vũ Nhi. Hiện tại không có nghĩa là lòng y nguội lạnh rồi. Nếu y một lòng muốn lấy Vũ Nhi làm hoàng hậu, nói không chừng sẽ tính kế hắn. Cho nên Tiêu Cửu Uyên đưa mắt lệnh cho Bạch Diệu. Bạch Diệu lập tức lặng lẽ lui xuống, chuẩn bị không ít thủ hạ theo Tiêu Cửu Uyên vào cung. Tiêu Cửu Uyên chân trước vào cung, sau lưng Hắc Diệu phái thủ hạ về An Thân Vương phủ bẩm báo. Hắc Diệu mau chóng bẩm báo tin tức này cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nghe Hắc Diệu bẩm báo xong, lông mày nhíu lại, trước mắt trong triều tân đế rất nhiều chuyện, sao lại muốn giải thích cho Cửu Uyên, việc này có ẩn tình bên trong. Nàng nói xong, vội đứng lên đi ra ngoài. Vân Thiên Vũ đưa theo đám người Hắc Diệu đến chỗ Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc. Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc thấy sắc mặt nàng không tốt, lập tức lo lắng hỏi, Vũ Nhi, làm sao vậy, sắc mặt sao khó coi như vậy? Vân Thiên Vũ lập tức nói, tân đế tuyên Tiêu Cửu Uyên tiến cung, con lo lắng cho chàng, nên muốn mời sư phụ cùng sư mẫu cùng con tiến cung một chuyến. Nếu quả thật Tiêu Thiên Dịch dám ra tay tính kế Tiêu Cửu Uyên, chứng tỏ trong tay y có người, nàng không dám lơ là. Đi cùng sư phụ và sư mẫu sẽ an toàn hơn một chút. Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc nghe xong, lập tức đồng ý, hai người đi theo phía sau Vân Thiên Vũ rời An Thân Vương phủ tiến cung. Trên đường, Quân Hạo Thiên tò mò mở miệng hỏi, tân đế chắc có lẽ không ngu xuẩn đến mức làm khó Ly Vương gia ngay lúc này chứ? Hắn mới vừa đăng cơ, lúc này làm khó Ly Vương gia cũng không phải là hành động sáng suốt. Lần này không phải Vân Thiên Vũ nói, mà là Hắc Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Tân đế cứ luôn nhớ thương Linh Nghi quận chúa. Hắn muốn lấy Linh Nghi quận chúa làm hoàng hậu. Hắc Diệu vừa nói, Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc đã hiểu rõ. Trên mặt hai người đều hiện ra vẻ lo lắng. Chúng ta nhanh lên đi. Mấy bóng người lao vút đi, như vì sao xẹt qua giữa không trung, chớp mắt đã không thấy. Trong cung, Nguyệt Lâm Điện của tân đế, trong điện, đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Cửu Uyên mới từ trên xe ngựa đi xuống. Hai thái giám khom người tiến lại, dè dặt bẩm, nô tài tham kiến Ly Vương gia, hoàng thượng đang ở trong điện chờ vương gia. Tiêu Cửu Uyên dẫn mấy người Bạch Diệu vào trong, tiểu thái giám muốn đưa tay ra ngăn Bạch Diệu lại, nhưng lại không dám, cách trương,